kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, Dạ Đình Sâm nghe thế thì ngẩn ra. Tất cả những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn không thốt ra nổi một câu. Hắn bị chính con gái của mình cảnh cáo sao? Hắn hắng giọng nói, chú là bạn của mẹ cháu, tình cờ gặp được hai mẹ con ở thành phố A nên muốn đến thăm nhưng lại không tìm được cơ hội chào hỏi hai mẹ con. Bạn ư, chắc chú không phải là cha ruột của cháu đấy chứ? Cô bé nghiêng đầu, cả gương mặt được bao phủ với vẻ nghi hoặc. Con biết cả rồi à, mẹ con nói với con à, Dạ Đình Sâm vô cùng kinh ngạc. Ở đây trẻ con đi đi lại lại nhiều, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Nhạc Vãn Vãn chỉ vào các thiết bị vui chơi giải trí ở một góc rồi lạnh lùng đi trước dẫn đường. Dạ Đình Sâm nhìn thấy thế thì không nén, nổi nụ cười bất đắc dĩ. Mẹ của con bé còn chưa bao giờ huynh hoang thế này đâu, con bé này đúng là cao giá thật. Nhạc Vãn Vãn ngồi trên xích đu, vừa lắc lư vừa nói. Bà Nhạc Yên Nhi rất ngốc tưởng rằng thay tên đổi họ thì cháu không điều tra được à, năm đó chuyện của hai người gây xôn xao cả thành phố A, cháu chỉ cần tra mấy chuyện hot vài năm trước là biết cha mình là ai thôi. Khổ thân mẹ còn phí công giấu cháu bao nhiêu năm, cháu chỉ không muốn đả kích lòng tự tin của mẹ mà thôi. Vì thế, lần trước con đã biết chú là cha của con rồi sao? Dạ Đình Sâm mỉm cười. Đúng thế, nhưng mommy chưa từng nhắc tới chú, cháu nghĩ chắc mẹ cũng không muốn gặp chú thế nên sao cháu phải dính vào chú. Vậy tại sao bây giờ con lại nói với cha tất cả mọi chuyện? Hắn tò mò nhìn Nhạc Vãn Vãn, cô bé còn nhỏ tuổi mà thông minh lanh lợi như. Thế quả thật có vài phần bóng dáng của hắn năm xưa. Nhạc Vãn Vãn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cô bé nghiêm túc trả lời. Cháu đã xem tin tức năm đó, nếu như cháu đoán không nhầm thì chú đã từng làm tổn thương mommy, mẹ giả chết rời đi cũng là có nguyên do. Mấy năm nay mẹ chưa từng nhắc tới tên chú, vì thế cháu liền coi như không biết chuyện này. Nhưng bây giờ chú xuất hiện thường xuyên quá, cháu hy vọng chú từ đâu đến thì đi về đó, đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con cháu. Ồ, thêm một người chăm sóc cho con không tốt à, hắn hơi nhướng mày lên và hỏi. Cháu có thể tự chăm sóc cho mình, cũng có thể chăm sóc cho mommy, chú nói xem chú có tác dụng gì. Cô bé ngước mắt lên, miệng nở nụ cười xấu xa, giống như một con hồ ly giảo hoạt vậy. Dạ Đình Sâm nghe thế thì híp mắt lại, lúc đầu vẫn luôn muốn có con gái là vì sợ con trai. Giành vợ với hắn, bây giờ thì tốt rồi, hắn có con gái đấy, nhưng vợ thì vẫn bị giành. Trong nhà con ai rửa bát nấu cơm, ai quét nhà giặt quần áo, ai trồng hoa nuôi cá. Hắn nhướng mày cười hỏi. Hai mắt Nhạc Vãn Vãn tối sầm xuống, cô bé nặng nề nói. Cháu, vậy bây giờ, ba rửa bát nấu cơm, quét nhà giặt quần áo, trồng hoa nuôi cá, còn làm tài xế miễn phí, làm túi tiền di động cho con. Xin hỏi, con có muốn người cha này không? Nhạc Vãn Vãn nghe thế liền im lặng. Thôi xong, cô bé còn nghĩ chỉ cần đối phó qua loa với người cha này là được, ai ngờ hắn lại là một nhân vật lợi hại, mưu sâu kế hiểm quá. Cô bé ngước mắt lên đầy bối rối, nhìn thấy nụ cười như hồ ly trên mặt cha mình, trong lòng cô bé đột nhiên thấy không ổn. Thế công của lão hồ ly này quá mạnh, hắn quyết cướp Nhạc Yên Nhi với cô bé đây mà. Cô bé không hiểu, bà, Nhạc Yên Nhi chẳng biết làm gì cả, lúc nấu cơm thì đốt cả phòng bếp, giặt quần áo thì không sạch, quét nhà thì như chưa quét. Ngoài việc loay hoay với cái máy ảnh nát của mình ra thì chẳng làm được việc gì, có gì hay để cha cô bé cướp đâu. Cô bé hắng giọng, chú tưởng thế là mua chuộc được cháu rồi à, có một người cha có tiền có thế có gì không tốt đâu, hơn nữa cha của các bạn học khác có đẹp trai như ba không? Còn đi cùng ba ra ngoài chẳng phải sẽ rất hãnh diện sao? Làm sao đây, câu nào của hắn cũng đâm trúng điểm yếu của cô bé. Dạ Đình Sâm thấy trên mặt cô bé lộ ra vẻ do dự thì tiếp tục nói. Có một người mẹ xinh đẹp, một người cha anh Tuấn, nếu như cùng tham gia hoạt động cha con ở trường học thì con nghĩ xem cảnh tượng đó sẽ thế nào? Ông Dạ Đình Sâm, chúng ta lập lời hứa đi, cô bé hắng giọng nói. Dạ, Đình Sâm nghe thế, miệng nở nụ cười thắng lợi, sau đó hắn khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt đen láy ung dung nhìn cô bé. Lời hứa gì, cháu thừa nhận chú là cha của cháu, nhưng những việc chú nói lúc nãy đều phải làm được. Xin lỗi nhé, ba không giao dịch với con mà với mẹ con cơ. Con có nhận ba hay không chẳng sao cả, chỉ cần mẹ con nhận ba là được rồi. Nhạc Vãn Vãn kinh hãi, cô bé đã nhượng bộ ở mức lớn nhất, miễn cưỡng nhận hắn làm cha rồi, nào ngờ hắn vẫn còn lên mặt. Cô bé bị người ta chê à, bắt đầu từ bây giờ, con phải giúp ba lấy lại trái tim của mẹ con, đồng thời lúc ba không có ở đây, con phải đề phòng những người đàn ông khác nhòm ngó mẹ con. Đợi ba vào ở nhà con thì tất cả những điều kiện nói trên ba đều sẽ làm hết. Dạ Đình Sâm hờ hững nói, bày ra vẻ vô cùng chắc chắn. Được, Nhạc Vãn Vãn, cắn răng đồng ý, sau đó hình như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cô bé vội vàng vỗ lên đầu mình một cái, hét lên. Trời ơi, con còn vứt bạn mình ở trong nhà vệ sinh. Cô bé vội vàng xông vào nhà vệ sinh, lúc này đã vào tiết rồi, nhà vệ sinh chỉ còn sót lại mỗi đinh đang, hiển nhiên cô nhóc không đem theo giấy, hơn nữa còn không biết chùi mông, thế nên hiện giờ đang gào khóc. Tiếng khóc thảm thương vô cùng vang dội. Buổi trưa, Nhạc Vãn Vãn mở hộp cơm của mình ra, cô bé hâm nóng lên, đang định ăn thì không ngờ người cha mới toanh của cô bé chỉ vỗ tay hai cái, lập tức có vô số vệ sĩ áo đen xông lên, trong tay mỗi người bê một món ăn, sắc hương vị đủ cả. Con có muốn ăn với ba không? Hắn hỏi, Nhạc Vãn Vãn nhìn hộp cơm của mình, bên trong là bữa trưa tình yêu của bà Nhạc Yên Nhi, nhưng tài nấu ăn của mẹ cô chỉ ở mức thường thường. Miễn cưỡng nuốt được, lại nhìn bàn tiệc phong phú trước mặt đều là mấy món cô bé thích ăn cả. Canh cá chua, sườn xào chua ngọt cả tim om. Cô bé rất lý trí đặt cơm hộp xuống, sau đó đi ăn cơm với hắn. Không sao, co được duỗi được mới là đại trượng phu, có lúc khí tiết chẳng có tác dụng gì cả. Mà Dạ Đình Sâm thì lại ôm lấy hộp cơm của cô bé, hắn hỏi. Cơm này là mami con nấu à? Vâng, hương vị chỉ bình thường thôi. Hắn nếm thử một miếng, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc. So với năm xưa thì ngon hơn nhiều rồi. Mấy năm nay để cô phải tự mình nấu ăn, người làm chồng như hắn đúng là thất trách, về sau sẽ không như thế nữa. Buổi tối, Nhạc Yên Nhi vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào, dù gì cô cũng bận rộn cả ngày trời rồi. Cô cởi giày cao gót ra, vươn vai một cái, hét lên, bạn Nhạc Vãn Vãn ơi, mami về rồi đây. Nhạc Vãn Vãn nghe thấy tiếng của cô liền mặc nguyên tạp dề cầm theo chiếc nồi đi ra, cô bé nói. Mẹ về rồi à, mau ngồi xuống ăn cơm thôi. Con yêu thật là ngoan, hôm nay biểu hiện ở trường thế nào? Siêu tốt, hai mẹ con ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn cơm, hai mắt Nhạc Vãn Vãn đảo quanh cô bé hỏi. Mami, mẹ đã từng nghĩ tới việc tìm cha dượng cho con chưa? Nhạc Yên Nhi đang húp canh, nghe thấy câu hỏi của cô bé thì suýt chút nữa phun hết canh ra ngoài. Cô kinh hãi nhìn Nhạc Vãn Vãn, ho khan một tiếng, cô đáp. Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này, không phải mẹ đã nói rồi à, mami sẽ không tìm cha dượng cho con đâu, như thế là thiếu tôn trọng với người cha đã mất của con. Phần trước, cách chương.